Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 21 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mấy tháng trôi qua, kể từ ngày mẹ con thằng Mão bỏ đi, anh Thừa cũng không tìm kiếm mà cứ mải mê kiếm tiền, vui vẻ bên người vợ mới. Rồi Marie sanh con trai, Thừa mừng như bắt được vàng, vì trong thâm tâm sẽ có người nói giỏi thay thằng Mão. Marie đề nghị đặt tên con là Bon để hưởng theo tên tuổi của mấy ông toàn quyền Bon Be, Bon Dume. Từ ngày có con, vợ chồng Thừa bớt cãi nhau hơn, ăn ở thật thà với nhau hơn. Tuy nhiên cả hai vẫn còn giấu giếm một cái riêng tư mà điều đó đụng chạm đến sĩ diện hảo. Hai tấm bằng nghề thuốc của cả Thừa và Marie đều là bằng giả nên không ai muốn lột vỏ bọc trí thức của mình. Tuy nhiên, họ cũng biết không thể lừa dối bệnh nhân lâu dài được. Đã có bệnh nhân dặn hỏi về các vị thuốc mà cụ Điều và cả y sĩ Thừa đều không trả lời được. Sau mấy ngày suy nghĩ tính toán, cuối cùng Thừa thống nhất với Marie kế hoạch làm thuốc gửi đến các đại lý bán. Làm như vậy, tuy có lợi ích hơn, nhưng không phải trực tiếp gặp bệnh nhân sẽ không gặp rủi ro chạm trán với những người có hiểu biết về các vị thuốc. Bắt đầu kế hoạch mới, hai vợ chồng phân công rõ ràng cho từng khâu. Thừa sẽ phụ trách việc hoàn tán, pha chế, còn Marie giao thiệp mua bán bên ngoài. Như con chim bị nhốt lâu ngày trong lòng, hai tên tù sắp được phóng thích, ả ta liền lên ngay một kế hoạch công tác. Liệu với tài giao thiệp, gương mặt xinh đẹp, Marie có nhanh chóng tìm được đối tác trong việc cung cấp nhiên liệu và nơi nhận bán thành phẩm mang thương hiệu thuốc nhà giàu cho cô ta hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 22 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Anh Si không làm với anh Thừa nữa. Cái hôm anh ta sinh ra, quả là anh Thừa có giận nên không lưu lại. Và ít lâu nay, nhiều khi anh Si đâm ra bướng bỉnh hay cãi anh Thừa và luôn luôn cãi Marie. Hình như có điều gì anh ta hậm hực với Marie. Và Marie cũng ác cảm với anh ta. Marie xui anh Thừa đuổi anh ta, nhưng anh Thừa chưa nở, thì anh ta đã xin thôi việc. Anh Thừa còn giận anh Si hơn nữa, và anh Si xui cả cụ hai Điều cùng thôi với anh ta. Hai người ra mở riêng phòng chữa bệnh. Mấy tháng nay, cụ hai và anh ta đã lẩm bổm thuộc một ít loại thuốc, chứ không đến nỗi đặt cán mai như những ngày mới. Cụ xem mạch kê đơn, anh Si bốc thuốc, hai người làm ăn chung. Anh Si đã giấu một cuốn truyền thuốc bí truyền, định dùng làm cẩm nang. Anh ta nói tức cụ Điều là tội gì phải đi làm công, để luôn luôn chịu khinh rẻ, mắng mỏ. Xong, cụ không dám mạo hiểm mà phiêu lưu, cụ bảo vì cụ kém tài ăn nói. Anh Si ra phòng thuốc nhà giàu một mình. Anh về làng làm nghề cũ là cày ruộng, ủy thác đời sống của mình cho thiên thời, cho lòng săn sóc đến dân sinh của các quan bảo hộ. Thấy anh Thừa có vẻ nhớ tiếc anh Si, Marie ra ý không bằng lòng. Hắn không nói ra, nhưng có ý nghĩ ngợi. Giá thử Nguyệt Lão không xe duyên, thì nó đi một nghĩa khác. Đằng này, dây tơ hồng đã quấn chặt Marie với anh Thừa. Thế mà Marie không được anh tin cậy bằng anh Si trước kia, vẫn được anh giao cho hàng trăm. Marie đòi nâng khăn sửa túi cho anh, nhưng anh lờ đi. Khăn thì hẳn là anh không có rồi, còn túi thì anh cương quyết không cho Marie sửa thật. Anh không để tiền trong túi mà cất vào ngăn kéo riêng có khóa chữ. Tháng tháng, anh vẫn phát lương cho Marie như trước, để Marie góp tiền cơm và tiêu vặt. Vì không làm ra được bổng hoài như ngày còn sống tự do, Marie mới nghĩ đến việc sinh lợi để có đồng ra đồng vào, sinh lợi ngoài cách dùng thân thể của Marie. Marie bán hai chiếc kiện vàng Mỹ ký và chiếc nhẫn ba dê, ăn bớt tiền thuốc hoặc thỉnh thoảng gia chạy hay xin hẳn anh Thừa, lúc dăm đồng, lúc một chục. Marie cầm cái họ để gia chằng nhà con. Có vốn hắn mới cho vay cầm đồ và buôn lặt vặt bất cứ thứ gì có lời. Giả cũng bận về con. Marie đỡ lông bông nên đứng đắn hơn trước. Marie tập ăn trầu, hút thuốc lá thành xương, quấn sâu càng và uống chè mạng sen. Marie nhờ bà cử dần dắt đến làm quen với những người bạn của bà là những bọn kiếm ăn cơ hội. Phòng thuốc nhà giàu đã hoàn tán thuốc Bắc và chế biến thuốc Tây thành thứ thuốc riêng của hiệu. Anh Thừa đặt tên cho thuốc của mình không giống tên thuốc của các dược phòng khác sản xuất. Nó là thuốc bổ nhà giàu, thuốc lậu nhà giàu, thuốc bại thận nhà giàu, thuốc điều kinh nhà giàu, thuốc phòng tích nhà giàu, thuốc nhức đầu kinh niên nhà giàu, thậm chí cả thuốc ghẻ nhà giàu, vân vân. Mới đầu anh chỉ có đủ hàng để bán cho các đại lý ở Hà Nội. Giá cũng thử xem kinh nghiệm ra sao. Thì kinh nghiệm cho anh biết là thuốc của phòng thuốc nhà giàu đắt tiền quá, lại không công hiệu, cho nên ế. Marie lo, nhưng anh Thừa cười. Không phải lý do là đắt tiền và không công hiệu. Thuốc nhà khác không rẻ và không hay hơn thuốc nhà mình đâu. Chỉ tại mình không quảng cáo mạnh và không tìm cách cạnh tranh mạnh. Anh lay quay viết một bài dài để thuê in. Bài ấy để là mấy lời tâm huyết kính cáo quốc dân. Đại ý đoạn đầu, anh giải thích là người làm ra của, chứ không phải của làm ra người. Cho nên người có tiền có bổn phận trọng tính mệnh và sức khỏe của mình. Tiếc tiền dùng thuốc là coi thường bản thân và nếu ốm yếu thì sẽ nghèo khổ. Người nghèo khổ mà khôn ngoan biết dùng thuốc của nhà giàu cũng dễ làm giàu. Để khách hàng khỏi chê thuốc không công hiệu, anh viết. Nhà giàu là những người thông minh và kiên tâm. Thông minh thì phân biệt được thuốc hay với thuốc không hay. Kiên tâm thì không dùng thuốc giữa chừng đã bỏ. Ai thường không biết phân biệt dược thuốc hay với thuốc không hay? Ấy là những người kém thông minh và kém kiên tâm. Ấy là những người nghèo chứ không phải người giàu. Bởi vì họ thiếu những đức tính căn bản của hạng người thượng lưu cao quý. Cuối cùng bản quảng cáo kêu gọi. Hỡi quốc dân đồng bào, y sĩ Trần Đức Thừa là người tận tụy với nghề và tận tâm với tương lai của những người nhà giàu chúng ta. Là nhà giàu, chúng ta chỉ dùng thuốc dành riêng cho chúng ta. Chúng ta đã tín nhiệm y sĩ Trần Đức Thừa, một nhà thuốc Việt Nam duy nhất có bằng cấp của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, thì chúng ta càng tín nhiệm hơn nữa để y sĩ phấn khởi, chấn hưng y nghiệp, giữ được mối lợi cho nước nhà. Các bạn nhà giàu là những người giàu lòng yêu nước nghĩ sao? Marie đọc tờ quảng cáo thì ngỏ ý kiến. Nghe được đấy, tôi tán khá lọt tai, nhưng mô chê là to còn quân tử quá. Phải ghim thuốc nhà khác xuống thì thuốc nhà mình mới nổi lên được chứ. Anh Thừa cười. Trong quảng cáo, ta chỉ nên nhằm mặt tâm lý, tức là đánh vào lòng tự ái của nhà giàu. Dọa là nếu không uống thuốc của phòng thuốc nhà giàu thì ốm và bị khinh là nghèo. Thế là đủ. Lời văn á thì chỉ nên nhã nhặn, hàm ý tứ xa xôi thôi. Còn cạnh tranh để ghìm dập nhau thì mình không nên lộ mặt ra, mà người ta cho là không đứng đắn. Marie rất phục anh Thừa khôn khéo. In quảng cáo xong, anh Thừa tổ chức việc cạnh tranh. Về mặt này, Marie không chê anh là quân tử nữa. Anh bỏ tiền ra mua buôn của những dược phòng khác, mỗi thứ thuốc nổi tiếng độ dăm chục lọ. Anh lấy một nửa, tẩm thêm tí cam thảo, rồi thay vào lọ của hiệu anh và dán nhãn hiệu của phòng thuốc nhà giàu. Còn một nửa, anh để vào chỗ ẩm cho móc meo, rồi lấy bớt ra một ít, gói lại tử tế với nhãn hiệu cũ. Anh để rẻ thuốc này cho những người bán rong. Người ốm nào dại mà dùng thuốc mốc và đắt nữa. Còn thuốc của anh pha chế và thuốc dán chằn nhãn hiệu, anh không gửi các đại lý cũ. Anh tìm những đại lý nào của phòng dược khác đông khách nhất thì gửi hàng của anh ở hai nhà hai bên để chèn. Anh bỏ tiền cho họ đóng một tủ nhỏ đựng riêng thuốc và kẻ biển bằng sắt tây viết chữ màu sặc sỡ. Tủ bày ngay gần chỗ ra vào, biển đóng theo dọc tường chìa ra hè phố. Ai đi từ đằng xa cũng chú ý đến cái biển lắm màu sắc, đúng ngay tầm mắt. Đến nhà ấy, họ thấy ngay thuốc trong tủ như ở trước mặt. Họ được hà tiện mấy bước thì vào mua hàng ở nhà gần. Mua thứ này, nhân tiện họ mua thứ khác. Người bạn mua thuốc cũ ở hiệu cũ, thấy thuốc cũ không dùng được mà còn đắt, thì tiện chân sang ngay nhà bên cạnh. 10 hôm sau, Anh Thừa đi điều tra kết quả của việc cạnh tranh, thấy có công hiệu, nên anh cứ tiếp tục. Anh còn nghiên cứu thêm cách quảng cáo của những hãng thuốc trong Sài Gòn. Anh thấy nhà Đại Quang được phòng phát không cuốn tiểu thuyết dịch dày gần 400 trang. Xen vào giữa những tờ in truyện là những bài viết về một thứ thuốc bán ở hiệu ấy. Anh không làm nổi cách quảng cáo tựa vào tính mê truyền của người đời như nhà Đại Quang, họ có vốn hàng dạng. Nhưng anh được gợi ý để bắt chước bằng kiểu mèo nhỏ thì bắt chuột con. Anh đến điều đình với nhà văn sĩ Hoài Tân Tử, cho anh mua lại tất cả ngót 1.000 cuốn Tình Muôn Thuở Bị Ế, tính giá bán cân. Anh bảo, bác cứ cho phép tôi làm thế nào thì làm, miễn là vẫn giữ tên bác là tác giả. Nhà văn sĩ mừng lắm, nhưng nói, thôi muốn bác bỏ hẳn tên tôi đi thì hơn. Anh Thừa ngạc nhiên, tại làm sao? Tại giá trị của tên tác giả kém giá trị của giấy in thơ bán cân. Anh Thừa không chịu được ý của ông Hoài Tân Tử. Anh chỉ có thể dán đè lên trên ba chữ Tình Muôn Thuở bằng mảnh giấy in tên mới của sách là Đa Sầu Đa Bệnh. Cạnh chỗ tờ thơ, anh đóng thêm một tờ quảng cáo thuốc. Sách bán lấy vốn 2 xu một cuốn, có 3 hôm đã hết phèo. Không khí hoạt động ngùn ngụt trong phòng thuốc nhà giàu. Người làm kể cả cụ Hai Điều dằn vặt suốt ngày, đến quá nửa đêm mới nghỉ tay. Marie càng hăng say làm giàu bốc. Vì quen biết nhiều bà buôn bán cơ hội, nên Marie nhìn rõ cái cơ hội nó đến từ mấy năm nay rồi, mà Marie không để ý. Marie phải giới lấy nó, bỏ đi thì phí. Marie thu hết vốn riêng lại, còn bảo anh Thừa đưa thêm tiền cho Marie buôn, chia lại cho công bằng, với bên có công, bên có của. Vì anh Thừa nghĩ việc làm thuốc không bền, cho nên ngay từ bây giờ phải dò đường khác mà chuyển nghề dần. Anh bằng lòng bỏ vốn vào công ty. Hồi này ở châu Âu, chiến tranh đương vào thời kỳ quyết liệt. Giao thông vận tải bằng đường thủy bế tắc hẳn, nên hàng hóa từ bên Pháp không thể gửi sang Đông Dương được. Do đó, giá hàng Tây tăng dòn dọt, cao hơn trước gấp bội. Một tập giấy thường cho học sinh dùng trước chiến tranh bán 5-6 xu, dần dần tăng lên tới 2.5 hào, nay 3 hào. Một ngòi bút giá 1 xu 2 chiếc, bây giờ 2.5 xu, 3 xu 1 chiếc. Giải chút bâu, giường bâu càng khan hiếm. Đường miếng từ 2 hào một hộp, nay lên 6 hào. Sữa con chim từ ngót 3 hào, nay tới 7 hào. Ấy là đơn cử một vài thứ thường dùng. Còn những thứ xa xỉ phẩm như rượu sâm ban, cô nhắc, thuốc xì gà, mái hát vân vân thì Phi là người có thần thế, đố ai mua được. Bởi cả nước cần phải có thứ dùng không thể thiếu, cho nên ở Hà Nội, Hải Phòng nảy ra một hàng người nổi lên giàu đột ngột vì chiến tranh. Họ bổ vốn ra, dơ dét hàng hóa rồi tích trữ để bán với giá gấp 4, gấp 5, có thứ gấp 10. Người đầu cơ nhỏ ăn nhỏ, người đầu cơ to ăn to. Marie xông vào việc đầu tư. Cô ta thấy rằng trước kia anh Thừa mở công ty tổng phát hành thuốc Trung Nam Bắc, và bây giờ mở phòng thuốc nhà giàu là đã làm quá lương thiện. Nay mới bắt đầu buôn chiến tranh là muộn rồi. Nhưng muộn còn hơn bỏ mất dịp mai. Có hàng khang nhưng không phải là không có, miễn là phải to gan mà mua tranh với những người khác. Cần biết rằng giá hàng còn lên nhiều. Xót xa món tiền ngày hôm nay phải bỏ ra buôn, thì 10 hôm sau phải xót xa hơn nữa về mất món lãi lớn. Marie buôn giấy, giải và cố nhiên là thuốc. 3 thứ cần dùng thôi. Để có thêm vốn vào công ty, cô ta thôi không đóng tiền hàng tháng vào hội bảo hiểm nhân thọ nữa. Cô ta đành phí tôi ngót 20 bạc đã góp. Marie lại muốn ăn to, làm theo kiểu trường vốn, nên chỉ buôn vào mà không bán ra ngay. Bán ra ngay thì lại phải buôn vào bằng cái giá mới cao hơn trước. Lãi ít, chiến tranh còn quyết liệt thì hàng còn khan hiếm và giá còn lên. Không sợ, nhìn đống hàng và nghe thời giá mà sướng mắt sướng tai. Marie cố dơ dét, thấy nói ai ở đâu có giấy, có giải, có thuốc là cô ta sụt ngay đến mua cho kỳ được. Bao nhiêu cũng lấy cho bằng hết, cao mấy cũng trả. Xong, trời chẳng tự lòng người có gan. Cô ta đương mãi mê làm việc, tích trữ đầu cơ. Đương tự đắc là đảm đang, thì bỗng nghe một tin sét đánh. Ở Âu Châu đình chiến. Thôi, phen này thì hết nghiệp. Trong khi cả Hà Nội, Tây Bắc treo cờ, kết hoa, đốt pháo. Lính rước đèn, học trò rước cờ, qua các cổng khải hoàn dựng lỡ, các đầu phố, và giữ quanh các hồ Hoàng Kiếm, buổi tối thắp đèn xếp, đèn quả bóng bằng giấy xanh đỏ vàng, trong khi Hà Nội tưng bừng nhộn nhịp mừng đón hòa bình, thì riêng Marie ôm mặt khóc lóc, tiếc chiến tranh. Hắn vội vàng bán tống bán tháo cho hết, được đồng nào hay đồng ấy. Anh Thừa như ngậm bồ hòn, chỉ thở dài. Cú gì thua lỗ, Marie đâm lao phải theo lao. Hắn muốn kéo lại cái vốn cũ, cho nên không thiết những món lợi nhỏ nữa. Hắn tìm những việc to để có thể ăn to. Vì quen mấy ông tham, ông phán, làm ở sở đốc lý, Marie biết là bây giờ thiên hạ thái bình rồi, thành phố Hà Nội được mở mang rộng, đất Hà Nội tất sẽ có giá trị dần. Đất hàng đào, hàng ngang, đắt nhất thành phố hiện nay đã lên đến 10 đồng một thước vuông. Nhà hàng gai, hàng bông là những phố buôn bán sầm uất, rộng độ 4-5 thước, sâu độ hơn 30 thước, đã bán nổi nghìn bạc. Nhưng nếu mua được nhà, được đất ở những phố này thì phải có nhiều tiền lắm. Marie để mắt vào nhà ở những phố mới mở hoặc đất ở những nơi sắp thành đường. Đất còn bỏ không, hiện nay ở Hà Nội có vô khối. Nhiều nơi là bãi lầy, bụi hoang, như miếng đất sau chợ Hàng Gia, như miếng đất từ chợ qua cửa Nam đến Giám. Cứ đến tối không ai dám đi qua, sợ bị cánh của Ba Xoăn với của Tí Sẹo ra bóc lột. Nhiều nơi là đồng ruộng, như chỗ qua chợ Hôm một tí. Đến nhà Lục Xì, cành bóp Bạch Mai, thẳng xuống chợ Mới Mơ, hoặc như sau phố Đốc Hàng Gà. Từ phía khỏi hàng Kèn Gốc thì đến nhà Diêm. Chiều chiều, kèn đuổi ma thổi rè rè, nghe gần cả tóc gái. Nhiều nơi là ao hồ, đương được thành phố cho xe rác lấp dần bằng rác, mùi hôi thối nồng nặc, không ai chịu nổi. Như khu đất quanh hàng Bún, như khu bờ hồ Trúc Bạch, phía đường Quang Thánh, từ chỗ xe điện tránh nhau đến nhà cà phê Ba Cây gần sở Mái Gạch, vẫn đồn rằng có lắm yêu tinh. Lại nhiều nơi đáng sợ hơn ở gần dân hồ, như Trường Bắn, như chỗ gọi là nhà Thương Lây ở Bạch Mai, chỉ có một căn nhà lá chứa vôi bột, còn mênh mông là mã người chết dịch. Nhiều ngôi bị lún bẹt bằng mặt đất, nhiều ngôi đắp dối, chồi cả ra ngoài, cái đùi đang rửa thịt vân vân. Những nơi này, nếu nhà nước gọi bán đấu giá, người mua chỉ dám trả mỗi thước 3 hào, 5 hào, đến 8 hào là cùng. Nhưng không biết chừng, nền đất lên, rồi một năm sau, vài tay cừ phú nào đó xây biệt thự ở đấy, và các biệt thự khác sẽ mọc lên. Đất tha hồ mà nổi giá dụng dục, điềm không kịp. Và còn xung quanh các hồ hiện nay lầy lội đầy rác rưởi rắn rết, chẳng ai muốn bước chân đến, chẳng khác gì hồ Hoàng Kiếm ngày xưa, như bờ hồ Thiền Cuông, bờ hồ Trúc Bạch, bờ hồ Tây, bờ hồ Bảy Mẫu, gió lộng như đàn, thì Tam Đảo, Đồ Sơn ở đấy chứ ở đâu xa. Marie đón việc buôn đất phải có lãi lớn, buôn hàng Tây. Ở bên Tây chiến tranh còn sợ bắp bên, chớ buôn đất ngay ở Hà Nội thì chỉ có mà ăn chết. Tây có về nước thì người Nhật, người Mỹ sang cai trị thay, họ cũng mở mang Hà Nội cho đẹp, cho to. Nếu lại có tiền làm những căn nhà vừa ở để cho thuê, thì chỉ trong 5 năm là thu vừa đủ vốn. Anh Thừa cũng phục Marie là nhìn đúng tương lai. Nhưng anh đành chịu, vì đào đâu ra tiền nữa. Anh chỉ còn vốn để kiếm ăn trong nghề làm thuốc với những người già dột, cho nên anh chỉ dám dùng dãy trong giới nhà giàu. Để gần gũi các quan là hạng thượng lưu xã hội có lắm tiền nhất, anh đã nhờ hai người giới thiệu vào hội khai trí Tiến Đức mới thành lập, làm hội viên thường. Được giao thiệp thật với các quan to, anh đã mãn nguyện rồi. Thế mà hồi tháng 4 vừa qua, anh còn được mời xuống Giám dự tiệc samban danh dự do họ tổ chức để tiễn quan toàn quyền Saro về Tây, anh lấy làm hân hạnh quá. Anh khoe với Marie đến hàng tuần lễ mà chưa chán miệng. Anh đã được trông thấy quan Hoàng Trọng Phu, quan Đoàn Triển, quan Thân Trọng Huệ, quan Lệ Trung Ngọc, quan Phạm Văn Thụ, quan Trần Văn Thông, cùng biết bao quan ở khắp Bắc Kỳ mà anh không tài nào nhớ tên hết. Anh lại được biết mặt ông Nguyễn Văn Vĩnh, đội mũ lính Tây thuộc địa, ông Phạm Quỳnh gù lưng, đeo kính trắng, và cô Tư Hồng, cô Bé Tí, cô Chánh Giá, béo như đầm, đều là những nhân vật tay to mặt lớn trong nước. Hôm ấy, anh cố len vào để nghe quan Đoàn Triển đọc đích cua. Chúc người cha của dân tộc Đông Dương được thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an, nay mai trở lại để lần thứ ba cầm vận mệnh xứ sở mà ngài yêu như quê hương thứ hai của ngài. Anh không nghe hết bài trả lời của quan thủ hiến, vì ngài nói dài lắm, đâu bảo những 4 giờ đồng hồ. Anh biết là bài này đã dịch ra quốc ngữ và đã in thành sách, sắp phát cho tất cả mọi người. Dạ, anh ngại nghe cũng vì trời nực nữa. Quan toàn quyền đứng giữa đám đông, ngoài nói rất hùng hồn, anh không biết tiếng Tây nên không hiểu. Nhưng thấy luôn luôn, ngài giơ tay cao, dung tay rộng, lúc nói to như gắt, lúc nói ngọt như dỗ, đến nỗi ướt đầm cả lưng áo. Hai anh lính phất mạnh hai chiếc quạt lông ở hai bên, mà cái trắng hói của ngài vẫn bóng những mồ hôi. Anh chỉ nghe người khác nhắc lại ý quan Saro nói Đông Dương như trẻ mới tập đi, nếu bước một mình thì ngã, vì thế nước Pháp phải dắt tay để đỡ. Anh hiểu, đây là ngài nói Đông Dương bán khai, chưa tự trị được, phải nhờ nước Đại Pháp nhân đạo, đem đuốc văn minh sôi đường hộ. Anh hiểu vậy, vì anh nhớ lại, hồi anh bếp, bắt anh đứng mộ, làm lính chào màu, sang tay đánh giặc Đức giả mang. Ngày ấy quan huyện về làng, hiểu dụ rằng nếu dân An Nam tình nguyện đi lính sang Tây thật nhiều và bỏ tiền ra mua công trái thật nhiều, thì sau này chiến thắng nhà nước sẽ cho nước An Nam tự trị. Hẳn bây giờ nhà nước thắng giặc Đức rồi. Nhưng thấy dân An Nam mới như đứa trẻ tập đi nên không nỡ để nó ngã vì phải bước một mình. Thôi, nhưng mà việc xin nhà nước cho nước An Nam độc lập hay tự trị là việc của các quan. Việc của anh chỉ là làm thuốc, và việc của anh bây giờ là mon men làm quen được nhiều quan. Cho nên lúc dự tiệc, anh cố đứng lẫn với những người đeo thẻ ngà. Anh uống samban, ăn bánh, ăn kẹo, hút xì gà cho bỏ tiền hội phí. Thấy nhiều quan lấy cả hộp bánh và hộp xì gà đút vào túi, anh cũng bắt chước để đem về cho Marie. Nhưng Marie không thích bánh, không thích xì gà. Hắn chỉ thích làm giàu bằng cách tậu đất, tậu nhà. Anh thừa bảo, nên từ từ thôi. Muốn làm giàu ngay thì không thiếu khách. Mở sòng bạc, buôn thuốc phiện lậu, đi bồi để làm quan cũng giàu chán. Không cứ tậu đất, tậu nhà. Nhưng làm nghề nào, ta chỉ nên dốc hết tâm trí vào nghề ấy. Trừ phi là ốc ông ký bưởi, mới vừa làm được việc to, như buôn tàu, cạnh tranh với Tây, với khách, vừa làm được việc nhỏ, như nhớ tên từng người mạch nô lương 3 đồng, nhớ tên từng người thuê đất ở bến tàu ông ta, mỗi tháng rộng rưỡi để lừa họ. Mấy tháng nay nhiều dược phòng chết dở với ta. Nhà cổ kim dược cục, rục rịch đóng cửa. Nhà Nguyễn Thinh sắp vỡ nợ. Nhà Biển Hoa đương bán dốc hết thuốc để giải tán công ty. Khách hàng của họ về tay ta. Vậy một mặt, ta nên giữ vững lấy tín nhiệm của quốc dân. Một mặt, ta đề phòng họ phản lại ta, hoặc một nhà thuốc mới mở nào để ghiệm chập ta, thâm ác hơn cách của ta đã dùng, đã phá những dược phòng trước ta. Marie không để anh thừa nói. Cô ta hỏi, sao tôi bảo nghề làm thuốc của tôi không bền? Phải, không bền. Nhưng mo biết bắt mạch, cho nên thấy là hiện giờ nó đương khỏe khoắn. Bao giờ nó dở chứng hay hay? Mo chỉ sợ khi nó dở chứng thì xoay sở không kịp. Đành vậy, nhưng bây giờ làm gì có tiền mà tẩu nhà, tẩu đất. Cái vết thương của vố ngã đau đã lành đâu. Mo bà cho tôi một cách để có tiền nhé. Marie xui anh thừa, nhờ mấy tay văn sĩ đứng bảo đảm cho anh dài tay đen. Vì các ông chơi bời văn mạng này là khách nợ quen của bọn Setti. Hắn đã nghiên cứu kỹ thói quen của mấy anh chủ những nhà chơi vai này. Họ không sùng đạo, cho nên chiều thứ sáu họ không đóng cửa hàng như mấy chú bán giải ở hàng đào, khóa cửa nhà, đuổi đầy tớ ra đường để đi lễ chùa ở phố Hàng Lược. Cổng mở trên bờ sông Tô Lịch chỉ còn nhỏ bằng cái rãnh. Vậy nói khó cho lòng tự tâm của họ là không ăn thua. Họ lại không dám gần đàn bà con gái, sợ đam mê thì bị lừa. Vậy lợi dụng sắc đẹp làm cho họ siêu lòng cũng không được. Đối với họ thì văn tự nhà, văn tự ruộng, nghị định bổ làm công chức lương cao là những vật bảo đảm chắc chắn nhất để móc được tiền của họ. Môn bài làm thuốc của phòng thuốc nhà giàu đối với họ là vật vô giá trị vì nó không là của chìm. Cửa hàng nay mở, mai đóng, người có nợ luôn trốn như chạch, thì họ biết tìm đâu ở cái nước Nam xa lạ này. Giả lại, môn bài ấy còn kém cả tiền nộp tem bán hàng một năm của anh bán phở rong đi các phố. Anh này mỗi ngày mất 2 hào thuế, dị chi mỗi năm 72 đồng, nhiều gấp mấy môn bài cửa hiệu. Marie nghĩ chỉ còn mỗi một cách là có người quen giới thiệu rồi thì làm ra mặt thật đứng đắn để điều đình với bọn Setti vào buổi sáng. Buổi sáng thì óc người ta được thanh thỏa. Giả chưa có nhiều khách thì chủ tiếp chuyện được lâu, mình nói được kỹ. Lúc ấy lại mới chỉ có một người chủ ở chỗ làm việc trên gác, còn những người khác đương bận tắm giặt, bôi kem, ăn sáng ở nhà dưới. Người ấy sẽ không có ai ở cạnh để bàn bạc, làm cho lắm thầy thối ma. Nhưng 3 buổi sáng, Marie đến, nói rất nhiều mà lòng người chủ vẫn không chuyển. Lần nào, anh tượng đồng đen cũng ôm ghì cái két kẽm nhỏ đựng bạc vào lòng, lắc đầu nói. Không có được, nhiều quá, không chục thì được. Hãng nghìn á, thì không có được, không có được. Có gian tự nhà thì được, giữa bà trả góp hàng tháng. Marie tán. Cả 3 ông tổng, ông quyền, ông nhất bảo đảm cho tôi là chắc chắn quá rồi. Tôi cũng đáng tin cậy như các ông ấy chứ kém ai. Kính thưa quý vị, trong khi đang gấp rút chuẩn bị sản xuất hàng loạt lô thuốc cung cấp cho đại lý, thì anh Si xin nghỉ việc. Thời gian gần đây, anh Si bỗng trở nên ngang bướng hay cả lời anh Thừa, và nhất là luôn tỏ thái độ hậm hực, nhìn Marie bằng con mắt xem thường. Marie không ưa, đã xúi giục chồng đuổi việc, nhưng anh Thừa không nỡ bởi ân tình trước đây, và bởi anh Si cũng rất siêng năng, cần mẫn trong công việc, và nhất là luôn kín miệng, không đem chuyện của phòng khám nói cho người khác biết như mấy người giúp việc khác. Tuy nhiên, tức nước giữa bờ, khi nghe anh Si rủ cụ Điều bỏ phòng khám nhà giàu ra mở phòng khám riêng, anh Thừa đã thẳng tay đuổi anh Si. Không có cụ Điều đi theo, anh Si đành trở về quê cày ruộng, chờ đợi thời cơ mới. Những lúc bà con nghèo trong làng gặp các loại bệnh vặt như đau bụng, nhức đầu, đi ngoài, anh Si liền ra tay cứu giúp qua các bài thuốc mà anh biết được. Về phần Marie, rất hỉ hả khi thấy anh Si bị đuổi việc. Cô mừng vì sẽ không còn người giữ tay hòm chìa khóa cho Thừa nữa. Đâu có ai biết dẫu là vợ, đã sinh con, nhưng Thừa vẫn chưa giao việc quản lý tiền bạc cho Marie. Hàng tháng, Thừa phát lương cho Marie như trước kia, rồi ả góp lại tiền ăn và sinh hoạt phí, nhưng ngược lại, rất thương yêu thằng Bon, thuê cả một vú nuôi chăm sóc thằng bé. Nuốt nỗi hận vào lòng, Marie tìm cách sinh lợi cho bản thân. Marie lén tìm gặp bà cửa dần để qua bà sẽ bắt mối với mấy ta làm ăn như cho dai cầm đồ. Để tiếp tục dõi theo cuộc sống của cặp vợ chồng đầy thủ đoạn này, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 23 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.